Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, khí lực lúc nào biến lớn. Trọn vẹn xối có thể có hơn 10 phút, hai cái say rượu nữ nhân điên rốt cục tỉnh qua tương lai. Ngụy Tinh Nguyệt trước dãy giụa lấy ý đồ đứng dậy, duỗi tay gạt đi trên mặt nước. Ngụy Tinh Nguyệt rời hai bước, né tránh tắm gội vòi phun, miệng thảo luận nói. Đây là ở đâu đây? Tình huống như thế nào? Thạch Lỗi tựa ở trên khung cửa lạnh lùng nói. Tỉnh rượu, Thạch Đầu, Ngụy Tinh Nguyệt sững sờ. Dùng lực lắc lắc đầu, đẩy đẩy tắm gội gian phòng môn. Lại đẩy không ra, nàng sốt ruột hô. Ta có phải là uống nhiều hay không? Người đem môn mở ra cho ta. Thạch Lỗi du tự nhiên nói ra. Người có bị bệnh không? Này môn là đi đến rồi. Người đẩy đương nhiên đẩy không ra. Ngụy Tinh Nguyệt lúc này mới một thanh kéo ra cửa thủy tinh, lại đâm vào Tống Miểu Miểu trên đầu gối. Tống Miểu Miểu cũng thanh tỉnh không ít, lớn tiếng kêu lên đau đớn, cúi đầu xuống. Ngụy Tinh Nguyệt nhìn thấy Tống Miểu Miểu, nói: "Ngươi làm sao ở chỗ này?" Toàn thân trên dưới ướt sũng đi ra tắm gội gian phòng. Ngụy Tinh Nguyệt miệng lớn thở phì phò, nói: ta muốn uống nước. Thạch Lỗi liếc mắt nhìn liếc nàng một cái, nói: mới vừa rồi còn không uống với. Ngụy Tinh Nguyệt lần nữa dùng lực vẫy vẫy đầu, hữu khí vô lực nói: thật uống quá nhiều. Thạch Đầu, người cho ta làm lướt nước. Thạch Lỗi lúc này mới quay người vào trong nhà cầm nước, ngược lại là mua hai dương nước khoáng thả trong phòng, chỉ là trong đó một dương đã hoàn toàn uống xong. Một cái khác dương còn không có mở dương. Thạch Lỗi đành phải lại tìm công cụ mở dương sau mới cầm một bình nước trở lại nhà vệ sinh. Vừa vào cửa, Thạch Lỗi liền thấy một bộ cay con mắt hình ảnh. Ngụy Tinh Nguyệt đã đem chính mình thoát đến không mảnh vải che thân, đại khái là ngại y phục trên người thấp cọc cọc khó chịu đi. Này cũng được, dù sao Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt sớm đã phóng ra một bước này. Ngụy Tinh Nguyệt thân thể hắn cũng coi là trên cái thế giới này thứ hai người quen biết, nhìn xem cũng rất bình thường. Thế nhưng là Tống Miểu Miểu cũng không biết lúc nào từ tắm gội trong phòng kế cũng leo ra, giờ phút này cũng thoát đến không sai biệt lắm, chính thoát lấy một đầu cuối cùng nội khố đâu. Thạch Lỗi cầm nước khoáng không khỏi trợn mắt hốc mồm, vội vàng nhắm mắt lại. Tuy nhiên trong đầu vẫn là hai tên trần truồng nữ nhân ở không ngừng lắc lư. Nhất là Tống Miểu Miểu. Thạch Lỗi kỳ thực cũng không phải chưa thấy qua Tống Miểu Miểu thân thể trần truồng, chỉ bất quá không có lần này rõ ràng như vậy. Trước đó chỉ có thể nói là nhìn thoáng qua. Nhưng lúc này đây, Thạch Lỗi chính đối Tống Miểu Miểu. Cái này đồ ngốc nữ nhân nếu là thành thành thật thật xoay người khốn kiếp cũng coi như. Hết lần này tới lần khác nàng là dùng hai chân đang thoát, thân thể còn đứng thẳng tắp, lúc ấy nội khố đều đã tuột đến đầu gối hướng xuống. Cái này để Thạch Lỗi rắn rắn chắc chắc nhìn cái toàn diện thấu thấu. Cảm giác được chính mình vươn đi ra trên tay cầm lấy nước khoáng bị người lấy đi, Thạch Lỗi đuổi vội vàng xoay người liền muốn trở lại trong phòng. Kết quả đụng đầu vào trên khung cửa, đau nhức, thanh âm cực vang. Không nghĩ ngợi nhiều được, Thạch Lỗi mở mắt ra trở lại trong phòng, dựa vào ở trên vách tường, trên trán đau đến hắn thẳng cắn rụng răng, nhưng là trong đầu, lại còn là vừa rồi bức kia kiều diễm hình ảnh. Ngụy Tinh Nguyệt không mảnh vải che thân, Tống Miểu Miểu, ân, treo một tia, nhưng theo không có treo cũng không có gì khác biệt, hơn nữa còn tại tả hữu uốn éo thân thể, so Ngụy Tinh Nguyệt còn muốn đến rung động lòng người. Đại gia ngươi a, lão tử thật không phải hữu tâm a. Ngươi làm gì đâu? Thạch Lỗi nghe được Ngụy Tinh Nguyệt thanh âm, quay đầu nhìn lại, Ngụy Tinh Nguyệt cứ như vậy thân thể trần truồng đi tới. Trong tay nước khoáng đã uống hơn phân nửa, kéo cái khăn tắm tới. Thạch Lỗi một tay lấy Ngụy Tinh Nguyệt bao lấy đến, sau đó cho ném tới trên giường. Ngươi cho ta hảo hảo nằm, bị điên rồi, uống nhiều như vậy. Thạch Lỗi oán trách, trong đầu vẫn đang suy nghĩ, bên trong cái kia nên làm cái gì? Dưới tình huống bình thường, đương nhiên là ném cái khăn tắm đi vào để chính nàng chùm lên. Thế nhưng là, Thạch Lỗi thật không cho rằng hiện tại Tống Miểu Miểu có năng lực như vậy. Cho dù là Ngụy Tinh Nguyệt lại thanh tỉnh một chút cũng tốt à. Có thể nàng thanh tỉnh trình độ vẻn vẹn chỉ là có thể cam đoan nàng không hề hồ nháo. Bước đi đều đi bất ổn. Đừng nói là đi vào đem Tống Miểu Miểu lấy ra. Đang do dự, trong toilet lại truyền tới Tống Miểu Miểu táo bạo thanh âm. Đây là địa phương nào à? Vì cái gì ta toàn thấp? Chấm ngoặc kép, uy, xin ngài dùng từ chuẩn xác tốt một chút không tốt. Cái gì gọi là toàn thấp? Thạch Lỗi im lặng ở trong lòng đậu đen rau muống. Càng thêm sốt ruột, cái này nên làm cái gì? Không khỏi nhanh hắn liền không cần đến sốt ruột. Bởi vì Tống Miểu Miểu đã giống như Ngụy Tinh Nguyệt. Từ trong toilet đi tới. Không hề nghi ngờ. Trên thân không đến sợi vải. Không nên nói có cái gì che lấp. Cái kia chính là trên thân lóe ra quang mang giọt nước đi. Dù sao đều nhìn qua. Thạch Lỗi dứt khoát cũng liền không thèm đếm xỉa. Nhìn liền xem đi. Đây cũng là chính ngươi cởi sạch để cho ta nhìn. Ta cũng không có làm bất luận cái gì có lỗi với ngươi sự tình. Kết quả là, Thạch Lỗi lại cầm qua một cái khăn tắm. Cứ như vậy uy vũ hùng tráng hướng đi trần chuồng Tống Miểu Miểu. Này đường cong gợi cảm dáng người. Tại Thạch Lỗi trước mặt nhìn một cái không sót gì. Không thể không nói. Cái nữ nhân điên này trừ trên đầu tóc có chút cách ứng người bên ngoài. Dáng người vẫn là thật tốt. Thậm chí so Ngụy Tinh Nguyệt dáng người còn muốn sung mãn một số. Ngụy Tinh Nguyệt cao gầy nhưng lại rất gầy. Tuy nhiên nên béo địa phương đều thẳng béo. Tuy nhiên lại vẫn là có vẻ hơi đơn bạc. Mà Tống Miểu Miểu, làm theo rắn chắc nhiều. Eo nhỏ vừa bấm, trước ngực giận trí. Bắp thịt cùng da thịt đường cong cũng sung mãn lời. Lộ ra so Ngụy Tinh Nguyệt càng thêm gợi cảm rung động lòng người. Những này chỉ là một cái thoáng mà qua. Thạch Lỗi rất nhanh dùng trong tay khăn tắm đem Tống Miểu Miểu trên thân không nên lộ ra bộ phận. Đều bao lấy tới. Tống Miểu Miểu nhận ra Thạch Lỗi. Cười hì hì trực tiếp vòng lấy Thạch Lỗi cổ. Nói, tiểu Thạch đầu, tại sao là ngươi a? Đến, để tỉ tỉ ôm một cái. Hôn một cái. Chấm ngoặc kép, môi đỏ mân mê. Thẳng hướng lấy Thạch Lỗi trên mặt đụng tới. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể tùy tiện nàng. Theo nếp bào chế đem chặn ngang ôm lấy. Chịu nặng xúc cảm để Thạch Lỗi rất lợi hại không được tự nhiên. Tống Miểu Miểu bờ môi đã tiến đến bên miệng hắn. Thạch Lỗi tăng tốc cước bộ. Cũng đem Tống Miểu Miểu đặt lên giường. Được, hai người đều cho ta hảo hảo nằm một lát. Thanh tỉnh một chút đi. Thạch Lỗi nhìn xem trên người mình. Cũng đã bị hai cái này ướt sũng nữ nhân khiến cho thấm ướt. Lắc đầu, hắn cầm y phục. Đi đến nhà vệ sinh, dứt khoát đi tắm, thay xong y phục đi ra thời điểm, hai nữ nhân ngược lại là rất lợi hại an ổn nằm ở trên giường. Hô hấp đều đặn đều đều, giống như hồ đã ngủ. Thạch Lỗi giúp nàng hai đắp kín mền, thở dài, ngồi ở trên ghế salon. Cái này mẹ nó thực sự là, Thạch Lỗi liền đậu đen rau muống cũng không biết nên như thế nào nôn. Ngẫm lại. Dứt khoát xuống lầu đem xe bên trong dược nhị cho bỏ vào rượu vang đỏ mang lên đến. Mở một chai mình ngồi ở trên ghế salon tự rót tự uống. Uống đến hơi say rượu thời khắc. Thạch Lỗi phát hiện bên người lặng yên không một tiếng động nhiều cái người. Quay mặt xem xét là Ngụy Tinh Nguyệt. Nhìn nhìn thời gian. Đã đêm khuya hơn một giờ. Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu cũng ngủ 2 đến 3 giờ thời gian. Từ Ngụy Tinh Nguyệt thần thái, Thạch Lỗi có thể nhìn ra được nàng hẳn là khôi phục thần trí. Tỉnh rượu, Thạch Lỗi hỏi, Ngụy Tinh Nguyệt yên lặng từ trong tay hắn cầm qua chén rượu. Chính mình uống một ngụm, nói, mới vừa rồi là không phải rối loạn. Ngươi còn uống, Thạch Lỗi chộp đoạt lại chén rượu. Ngụy Tinh Nguyệt nhoẻn miệng cười, yêu nhiêu rung động lòng người. Uống ít hai cái không có việc gì. Hoàn hồn tửu, Thạch Lỗi cũng là im lặng. Ngụy Tinh Nguyệt lại hỏi. Mới vừa rồi là không phải đặc biệt hỏng bét. Ngươi còn biết à? Hai người các ngươi, dưới lầu đại đường cãi lộn. Gọi điện thoại cho ta. Nhưng lại nói không nên lời mình tại chỗ nào. May mắn bảo an nói cho ta biết. Ta một tay một cái đem hai người xách lên. Ta lờ mờ có chút ấn tượng. Thạch đầu, người khí lực lúc nào trở nên lớn như vậy? Hai chúng ta cộng lại cũng tiếp cận 200 cân. Người thế mà cứ như vậy xách lên. Thạch lỗi sững sờ. Đúng vậy a, lúc ấy không để ý. Nhưng ta khí lực làm sao lớn như vậy? Lên về sau còn trực tiếp cho ném tới trên giường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.